Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, phụ tử đối luyện kiếp tới lại tại tam giới bên ngoài. Lão ba ngươi là cái gì lý niệm? Chẳng lẽ cũng là loại kia phai mờ nhân tính, truy cầu thần tính con đường? Tô Kiếp đã biết, tại tay phần trong trại huấn luyện. Đi liền là này loại tu hành đường đi, hoặc là tiến hóa con đường. Mấu chốt là, Tô Kiếp cũng không thể nói con đường này đến cùng là tốt hay xấu. Thậm chí tại tàn khốc chọn lọc tự nhiên cùng tiến hóa bên trong. Có lẽ con đường này là chính xác, mà Tô Kiếp chỗ tuân theo phương Đông văn hóa, thiên nhân hợp nhất lý lẽ luận, là sai lầm, bởi vì mấy ngàn năm, mấy vạn năm, mấy chục vạn năm sau này tiến hóa, ai cũng không biết hội xảy ra tình huống gì. Có lẽ tại rất lâu sau đó, nhân loại hội tiến hóa thành là một loại khác hình dáng. Cũng đúng, cũng không đúng, Tô Sư Lâm nói, nếu như ta nắm đồ của ta cho ngươi, ngươi bây giờ liền sẽ bị cố định tư duy trói buộc, mà không phải ngươi sâu trong nội tâm mình nhất thế giới chân chính xem. Là ta khi còn bé, nắm thế giới quan của bản thân áp đặt đưa cho ngươi. Cứ như vậy, liền sẽ tạo thành ngươi linh tính không hoàn mỹ. Nói như vậy cũng là không tệ. Mỗi người đều có chính mình đặc biệt đối thế giới nhận biết. Tô Kiếp nói, từ nhỏ nếu như nhận lấy mãnh liệt thế giới quan gia trì, tất nhiên sẽ cùng thế giới của mình xem bất hòa, liền như thân thể khí quan. Còn là chính mình lớn lên tốt nhất, đổi thành người khác, dù cho giống như đúc, cũng sẽ bị gạt bỏ. Chớ nói chi là tư tưởng, cả nhân loại lịch sử, đưa tới đủ loại chiến tranh, mâu thuẫn, nguyên nhân gây ra đều là muốn đem tư tưởng của mình áp đặt cho người khác. Tô Sư Lâm nói, nhưng đây cũng là một loại trật tự tính tất yếu, nếu như không có một cái thống nhất tư tưởng. Toàn bộ xã hội liền sẽ ở vào một loại hỗn loạn. Này vô cùng mâu thuẫn. Kỳ thật tại dịch kinh bên trong, đã miêu tả dạng này hình thái xã hội. Dùng bốn chữ để hình dung, liền là rắn mất đầu. Đây là thiên hạ đại cát dấu hiệu. Người người phẩm đức cực sự cao thượng. Người người đều tính cách độc lập. Không nhận người khác trói buộc. Người người cũng đều không đi nắm suy nghĩ của mình ý chí áp đặt cho người khác. Tô Kiếp nói, nhưng xã hội này hình dáng quá cao, có khả năng vĩnh viễn cũng không cách nào đi đến. Chỉ là xuất phát từ người trong tưởng tượng, là cái lý tưởng nước. Nói tóm lại, công phu của ta lý niệm không thích hợp ngươi tính cách. Mà lại ngươi bây giờ đã tìm được phù hợp thế giới quan của bản thân. Thế giới này xem là chính mình tại học tập quá trình bên trong hình thành. Thích hợp nhất ngươi, điểm ấy cực kỳ trọng yếu. Tô Sư Lâm nói, cho nên tiến bộ của ngươi mới nhanh như vậy, mới ngắn ngủi 2 năm thời gian, liền đã trở thành trên thế giới siêu phàm cường giả. Một khi trạng thái tinh thần trở thành người, thực vật cảnh giới, thể năng liền sẽ cực kỳ vượt lên trước người bình thường. Các hạng chỉ tiêu thậm chí có khả năng phá kỷ lục thế giới. Đích thật là siêu phàm. Tô Kiếp trải qua rất nhiều người thể số liệu nghiên cứu. Đã khắc sâu tiến hành phân tích. Người thực vật chi tâm lý trạng thái đối với cơ thể người ảnh hưởng to lớn. Đơn giản có thể nói là thoát thai hoán cốt. Tiến hành một loại đại quy mô tiến hóa. Sinh lý chỉ tiêu biến hóa to lớn. Cũng khó trách phong hằng ích những người này tuyên bố chính mình thu được thần tính. Tô Kiếp chưa từng có cho rằng đây là thần tính. Ngươi là muốn cùng cha ngươi đánh nhau. Lúc này, Tô Sư Lâm cũng không có kể một ít nói nhảm. Hắn sớm liền phát hiện Tô Kiếp loại trạng thái này. Chính là muốn cùng hắn động thủ. Là có ý nghĩ gì? Tô Kiếp nói, bây giờ ta đã đến đạt sống chết cảnh giới. Thần nhi minh chi, mà lại đem cái này tu vi triệt để củng cố xuống tới. Tựa hồ tìm hiểu càng sâu một tầng, đến ngộ cảnh giới, cho nên lão ba ngươi không nên đối ta trốn trốn tránh tránh.